5 chuyện ngắn khép lại, nhưng dư âm của tiếng cười pha lẫn nỗi chua chát vẫn còn đọng lại. Nhà văn Nguyễn Công Hoan không chỉ kể chuyện để mua vui, mà để chúng ta soi mình vào những thói đời, những bất công và những nghịch cảnh tưởng đã xa mà đôi khi vẫn còn đâu đó quanh ta. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nếu thấy những câu chuyện này ý nghĩa, xin đừng quên like, đăng ký kênh và bấm chuông để kênh có thêm động lực tiếp tục mang đến nhiều tác phẩm hay hơn nữa nhé. Chúc quý vị một buổi tối an yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.